Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 298, Tinh Vẫn Thiết, Khóc Chuyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, này, Nguyên Ân kêu một tiếng, vội vàng chạy đuổi theo, thiên đoán nhất phẩm kim loại của hắn vẫn chưa thu hồi lại được đấy. Cảnh vật chung quanh nhanh chóng lướt qua. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân dường như đều bị một luồng năng lượng hừng hực vây quanh. Muốn giãy giụa căn bản đều không làm được, nhưng cũng chỉ mấy lần hô hấp thời gian. Trên người nhẹ đi, hắn một lần nữa được tự do, đã đi tới một nơi khác. Đây là một gian phòng khổng lồ, bên trong gian phòng vô cùng bừa bộn, hai bên là mấy hàng giá đựng kim loại. Khi nhìn thấy những cái giá này, Đường Vũ Lân không khỏi sáng mắt lên, trên giá bày ra đủ loại kim loại hiếm, trong đó có một ít loại đặc biệt quý giá, dù cho là ở Đông Hải Đoán Tạo Sư Hiệp Hội bên kia. Hắn cũng vẻn vẹn là rất tình cờ mới có thể nhìn thấy từ phòng làm việc của lão sư. Giữa phòng là một cái đoán tạo đài to lớn, thể tích của nó tuyệt đối là cái to lớn nhất mà Đường Vũ Lân từng gặp. Ánh bắc thiềm thiềm, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Này, đây là một cái đoán tạo phòng phiên bản phóng to hay sao? Nhìn qua thật giống đúng là như vậy. Ngươi có thể linh đoán tạo. Sau lưng truyền đến thanh âm trầm thấp của quái nhân tóc đỏ. Đường Vũ Lân phục hồi tinh thần lại, xoay người nhìn về phía hắn. Ngươi là ai? Tại sao muốn bắt ta tới nơi này? Tóc đỏ quái nhân nói. Ngươi nói cho ta biết trước. Ngươi có phải là có thể linh đoán tạo? Đường Vũ Lân nói, may mắn từng thành công một lần. Tóc đỏ quái nhân lông mày nhíu lại. Được, vậy ngươi hãy lại may mắn thêm một lần cho ta nhìn một chút. Vừa nói, hắn giơ tay chỉ về đoán tạo đài. Đường Vũ Lân lại lắc lắc đầu. Không, ta sẽ không thử linh đoán tạo lại lần nữa. Lần trước chỉ là rất may mắn mới thành công. Tự thân tu vi của ta không đủ. Tỷ lệ thành công sẽ rất thấp, một khi không được, sẽ thương tổn tới bản nguyên. Trước khi hồn lực tăng lên đến tam hoàn, ta sẽ không thử nữa. Ngươi cả tam hoàn cũng chưa đạt tới. Tóc đỏ quái nhân ngẩn người, gãi gãi đầu, Đường Vũ Lân nói, đúng đấy, ta năm nay 13 tuổi, nhất định phải có tam hoàn tu vi sao? Hơi yếu một chút, tóc đỏ quái nhân thật lòng gật đầu, vậy thì thiên đoán đi. Ta xem một chút, Đường Vũ Lân trong lòng hơi động, nảy ra ý hay, vậy dạng này được rồi, ngài để ta thiên đoán cũng có thể, ta có một yêu cầu. Tóc đỏ quái nhân xoa xoa đầu tóc rối bời của chính mình. Ra điều kiện với lão phu, được đó, ngươi đúng là người thứ nhất, nói đi, yêu cầu gì, Đường Vũ Lân nói, ngài phải cho phép ta ở đây tùy ý chọn tuyển kim loại hiếm. Sau khi đoán tạo thành công ta phải được quyền mang nó đem đi. Được, quái nhân tóc đỏ thậm chí ngay cả một chút do dự cũng đều không có. Liền gật đầu đồng ý, Đường Vũ Lân nói. Vậy ngài nói cho ta một chút, đoán tạo đài này làm sao sử dụng? Đoán tạo đài đắt tiền như thế, ta trước đây chưa từng dùng. Tóc đỏ quái nhân mang theo hắn đi tới trước đoán tạo đài. Đơn giản giảng giải vài câu. Đường Vũ Lân làm nghề đoán tạo nhiều năm như vậy, chỉ một hiểu mười, nhất thời đã hiểu rõ các loại công hiệu của đoán tạo đài này. Vậy ta sẽ bắt đầu ngay. Vừa nói, hắn chuyển hướng sang cái giá chứa kim loại bên cạnh, sau đó bước nhanh tới, vừa mới đáp ứng giúp Nguyên Ân đoán tạo thiên đoán nhất phẩm thành phẩm cho hắn. Hiện tại lại có kim loại hiếm đưa tới cửa, đây chính là việc tốt. Tuy rằng Đường Vũ Lân tự mình cũng có một vài loại kim loại hiếm dự trữ, là phần thưởng lúc trước hắn đại biểu Đông Hải Đoán Tạo Sư Hiệp Hội tham gia thi đấu nhận được. Nhưng cái này là tài sản cá nhân của mình, có thể không dùng đương nhiên vẫn là tốt nhất. Tiểu kim khố của hắn đúng là không ít, ngoại trừ tích góp tiền mua 4 loại thiên tài địa bảo kia. Ngoài hoàn thành nhiệm vụ, quy đổi điểm cống hiến đối với đường môn gia. Đôi khi vào ngày đẹp trời, hắn cũng thỉnh thoảng tranh thủ dự trữ một ít kim loại hiếm từ Đông Hải Đoán Tạo Sư Hiệp Hội. Đây là việc mỗi vị đoán tạo sư đều sẽ làm. Đường Vũ Lân đi tới bên cạnh cái giá sắt,

Tiếng nổ vang dền liên tiếp dày đặc vang lên, ánh mắt Đường Vũ Lân sáng lên, trên mặt nhất thời toát ra vẻ vui mừng. Lần trước dưới tình huống vận may tuyệt hảo, đoán tạo truy của hắn thăng cấp trở thành linh đoán, hắn vẫn chưa từng sử dụng để đoán tạo thêm lần thứ hai. Lúc này một búa này hạ xuống, thậm chí không cần đi thử thêm, hắn đã lập tức cảm nhận được chỗ tốt mà linh đoán đoán tạo truy mang lại. Cách chương.